Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1997, hành hạ đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1996, hành hạ đến chết. Thương Tử Hành ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, sắc mặt không khỏi có chút trở nên có chút âm trầm. Trước hắn tâm phiền ý loạn, ẩn ẩn có chút bất an, chưa từng nghĩ lại sẽ trở thành thực thánh minh thành bên kia quả nhiên là xuất hiện vấn đề. Cho dù là hắn, hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là xảy ra điều gì sai lầm, dùng hắn tại Thánh Minh Thành bố trí Trương Nhược Trần làm sao có thể đủ thoát được thân. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mở miệng liền muốn trì côn luân, càng làm cho Thương Tử Hành sinh lòng tức giận. Cũng là bởi vì trì côn luân, hắn mới có thể bị Diêm La tộc cường giả gây thương tích cướp đi đỉnh cấp Liêu Quang công đức áo giáp, trong lòng của hắn chưa kịp này nghẹn lấy một đại đoàn hỏa. Mặt khác thiên đường giới phe phái cường giả cũng nhíu mày, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Khổng Tước Sơn Trang quả thực là làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ. Theo Trương Nhược Trần chiến giáp bên trên đứng đầy máu tươi, tăng thêm Trương Nhược Trần mở miệng liền yêu cầu trì côn luân, có thể để xác định Trương Nhược Trần thực sự không phải là theo Thánh Minh Thành trong trốn tới, mà là rõ ràng đã trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Chỉ là đã Thánh Minh Thành bên kia xuất hiện biến cố, vì sao bọn hắn đúng là không có tiếp thu đến nhận chức gì đưa tin. Rất hiển nhiên, Thánh Minh Thành tình huống bên kia, xa so với bọn hắn đoán trước càng thêm phức tạp, đã xảy ra rất nhiều vượt quá bọn hắn đoán trước sự tình. Trì Côn Luân là ai? Kim Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Hắn vừa mới theo không gian trong hạp cốc đi ra, đối với ngoại giới tình huống cũng không phải quá mức hiểu rõ, chưa từng nghe qua Trì Côn Luân cái tên này, càng không biết cái này Trì Côn Luân cùng Trương Nhược Trần có quan hệ gì. Nhưng xuất phát từ bản năng, Kim Vũ đối với họ Trì người, không có hào cảm gì. Nếu không có Trì gia, đại sư huynh như thế nào sẽ chết? Bọn hắn vừa lại không cần trốn không gian trong hạp cốc. Không riêng gì Kim Vũ Hiếu Kỳ, Báo Liệt cùng La Thần cũng cảm thấy rất nghi hoặc không rõ vì sao Trương Nhược Trần muốn tìm Thương Tử Hành muốn một cái họ Trì người. Khổng Lan Du hơi than thở nhẹ một tiếng, nói khẽ. Trì Côn Luân là biểu ca cùng Trì Giao Nhi Tử. Cái gì, như thế nào hội, Kim Vũ ba người đều là trừng to mắt cảm thấy thập phần khó có thể tin. Bọn họ cũng đều biết Trương Nhược Trần tại 800 năm trước bị Trì Giao giết chết, mà lại lúc kia, hai người cũng còn rất còn trẻ, không có khả năng đi quá giới hạn lôi trì. Có thể tại 800 năm về sau Trương Nhược Trần cùng Trì Giao hẳn là thế như nước lửa, thì như thế nào hội sanh con dưỡng cái? Khổng Lan Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trong lúc này sự tình hết sức phức tạp, không phải một hai câu là có thể nói được rõ ràng, dù sao Trì Côn Luân đích thật là biểu ca cùng Trì Giao nhi tử. Kỳ thật Trương Nhược Trần cùng Trì Giao chuyện giữa, không có người nào có thể nói được rõ ràng, nhưng Khổng Lan Du mơ hồ có thể đoán được lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà đây chính là Trương Nhược Trần lúc trước hội điên cuồng như vậy giết đến Tử Vi Đế bên ngoài cửa cung nguyên nhân chỗ. Nghe vậy Kim Vũ ba người không có nói cái gì nữa, đã không muốn gây Trương Nhược Trần không khoái cũng là bởi vì bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, dù sao dưới mắt thế nhưng mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trên thuyền, Tự Hàn xuất hiện tại Thương Tử Hành bên người, lớn tiếng quát hỏi nói. Trương Nhược Trần, Phong Sư Huynh bọn hắn người đâu? Trương Nhược Trần chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, mà Phong Cổ Đạo bọn người tắc thì không thấy bóng dáng, mà lại không có tin tức gì, quả thực làm cho Tự Hàn trong nội tâm sinh ra một ít điểm xấu cảm giác đến. Tự Hàn, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần có thể là Phong Cổ Đạo mấy người bọn hắn đối thủ sao? Nghĩ đến Phong Cổ Đạo mấy người bọn hắn hẳn là bởi vì có chút sự tình chậm trễ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Địch Phong vỗ ngọc phiến, cực kỳ phong khinh vân đạm nói. Nghe vậy, Tự Hàn trong nội tâm lập tức đại định, Phong Cổ Đạo từ Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người thực lực đều là tuyệt đỉnh cường giả, tiếp cận với đại thánh phía dưới mạnh nhất ba cấp độ, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần, tuyệt không khả năng là đối thủ của bọn hắn. Mặc dù tình huống bây giờ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng Phong Cổ Đạo bọn người có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thực lực đạt tới bọn hắn cái kia cấp độ, mặc dù là Địch Phong, Hình Nguyên ra tay cũng không cách nào đơn giản làm gì được bọn hắn, đánh không lại, đào tẩu vẫn là có thể làm được. Rầm rầm, Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện bốn đầu chói thánh tác, mỗi một đầu chói thánh tác đều là chói buộc lấy một người. Mà chứng kiến bị chói thánh tác chói buộc lấy bốn người, Địch Phong ánh mắt lập tức ngưng tụ trở nên cực kỳ âm cưu, bởi vì chói thánh tác chói buộc chặt đúng là Phong Cổ Đạo từ Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người. Hắn vừa đối với Tự Hàn nói Phong Cổ Đạo bốn người sẽ không có chuyện gì, kết quả, sau một khắc Trương Nhược Trần liền đem Phong Cổ Đạo bốn người phóng xuất, cái này rõ ràng tựu là tại cố ý đánh mặt của hắn. Tự Hàn thì là sắc mặt kịch biến, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Làm sao có thể, thiên đường giới phe phái mặt khác cường giả cũng đều không khỏi nhíu mày. Xuất hiện như tình huống như vậy, quả thực là bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Trương Nhược Trần nắm chặt bốn đầu chói thánh tháp, một chân hung hăng đạp tại phong cổ đạo trên người, âm thanh lạnh lùng nói. Thương Tử Hành, giao ra Trì Côn Luân, ta không muốn nói sau lần thứ ba. Thương Tử Hành khóe miệng có chút run rẩy, ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm, cái lúc này, làm cho hắn đi đâu mà tìm Trì Côn Luân. Biểu hiện ra Thương Tử Hành nhưng lại đạm mạc nói. Muốn Trì Côn Luân, trước hết đem bốn người bọn họ buông ra. Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang, nói. Thương Tử Hành, ngươi là đem ta trở thành kẻ đần sao? Lại không giao ra Trì Côn Luân, bốn người bọn họ đều phải chết. Tử Hành, đem Trì Côn Luân giao ra đây a. Phong Cổ Đạo dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Thương Tử Hành. Hắn không muốn chết, nhất là không muốn như vậy biệt khuất chết. Thương Tử Hành biểu hiện ra rất bình tĩnh, nội tâm nhưng lại tình tiết phức tạp, nếu như Trì Côn Luân vẫn còn trong tay của hắn, hắn nhất định sẽ dùng Trì Côn Luân trao đổi Phong Cổ Đạo bốn người. Dù sao bốn người này đều có rất mạnh bối cảnh, nếu như bọn hắn chết ở Côn Luân giới, bọn hắn thế lực sau lưng, chỉ sợ đều tức giận coi như là hắn, cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là Trì Côn Luân đã bị Diêm La tộc cường giả mang đi, mà như vậy ám muội sự tình Thương Tử Hành tự nhiên là không muốn nói ra, thực tế hắn cũng không muốn hướng Trương Nhược Trần chịu thua. Thiên đường giới phe phái chủ động cường giả cũng đều bị Thương Tử Hành rơi xuống hàn lệnh, ai cũng không cho đem chuyện này nói ra. Mắt thấy Thương Tử Hành một mực không có phản ứng, Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh như băng, lạnh giọng nói. Xem ra ngươi thật sự không quan tâm sống chết của bọn hắn, ma âm. Chủ nhân, ma âm lúc này theo Trương Nhược Trần cột sống cốt trong chui ra. Không cần Trương Nhược Trần nói cái gì, ma âm là phóng xuất ra mấy chục đầu rễ cây, đâm vào phong cổ đạo trong cơ thể. A cứu ta a, phong cổ đạo phát ra kêu thảm thiết vô cùng sợ hãi lớn tiếng kêu cứu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần, hắn tinh khí thần đều tại rất nhanh sói mòn, không cách nào ngăn chặn. Tử Hành, làm sao bây giờ? Tự Hàn mặt lộ vẻ bối rối. Mà ngay cả Đại Hy Vương giờ phút này cũng nhíu mày, dù sao hiện tại mặt sắp tử vong uy hiếp chính là bọn hắn hồn giới đỉnh tiêm cường giả, phong cổ đạo mà chết đối với hồn giới mà nói, sẽ là không nhỏ đả kích. Thương Tử Hành ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, xem ra ngươi còn không có thấy rõ tình thế, ngươi dám giết phong cổ đạo, ngươi cùng Khổng Tước Sơn Trang những người này, sẽ bị chết nhanh hơn. Uy hiếp ta, Thương Tử Hành, ngươi không khỏi quá coi thường ta, không giao ra Trì Côn Luân, không chỉ phong cổ đạo Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm cũng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần cường thế mà chống đỡ, không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Nghe vậy, Thương Tử Hành trong mắt lập tức hiện lên một đạo đáng sợ sát cơ, ánh mắt quang hướng thân thể không ngừng trở nên khô quắt phong cổ đạo, trong nội tâm không khỏi có chút do dự. Thương Tử Hành, chẳng lẽ mạng của ta còn so ra kém một cái Trì Côn Luân sao? Phong cổ đạo biểu lộ dữ tợn giận dữ hét. Tới cái lúc này, phong cổ đạo trong nội tâm đã hối hận đáp ứng Thương Tử Hành đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, đến cuối cùng, Thương Tử Hành lại hoàn toàn không để ý sống chết của hắn. Thương Tử Hành ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, Trì Côn Luân cũng không trong tay ta, ngươi tự tính toán giết phong cổ đạo cũng vô dụng. Chuyện cho tới bây giờ Thương Tử Hành ngươi còn muốn lừa gạt ta cũng thế, có lẽ ngươi là cho rằng ta thật sự không dám giết bọn hắn. Trương Nhược Trần trên người sát cơ bắt đầu khởi động, ma âm lập tức hiểu ý, lúc này nhanh hơn thôn vệ phong cổ đạo tinh khí thần. A, ta không cam lòng a, Thương Tử Hành, ngươi thật ác độc. Phong cổ đạo phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm đã không hề cam, cũng có đối với Thương Tử Hành mãnh liệt hận ý, hắn đã từng tận mắt thấy Trì Côn Luân đứng tại Thương Tử Hành bên người, nhưng bây giờ Thương Tử Hành lại nói Trì Côn Luân cũng không tại hắn trong tay, rõ ràng chính là muốn đối với hắn thấy chết mà không cứu được. Trong chớp mắt, phong cổ đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn thân thể đã trở nên vô cùng khô quắt, lại không một chút sinh cơ tồn tại. Phanh, mà âm chấn động rễ cây, phong cổ đạo cái kia khô quắt thân hình, là lập tức chia năm xẻ bảy, tiếp theo hóa thành bột mịn, rơi đầy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị gần như tại so sánh bất hủ đại thánh tuyệt đỉnh thánh vương, như vậy chết. Cùng lúc đó, ma âm khí tức liên tiếp kéo lên, phương viên 2000 dặm nội thiên địa lực lượng cùng thiên địa quy tắc đều điên cuồng hướng về ma âm hội tụ mà đến. Tại Thánh Minh Thành lúc ma âm tu vi đã đạt tới một cái điểm tới hạn, vừa rồi cắn nuốt phong cổ đạo sở hữu tinh khí thần, rốt cục thuận lợi đột phá điểm tới hạn tu vi theo đạo vực cảnh đột phá đến tiếp thiên cảnh. Mà âm bản thể chính là thực thánh hoa, không thể tầm thường so sánh, cho nên đột phá đến tiếp thiên cảnh về sau, các phương diện tự nhiên cũng không phải tầm thường tiếp thiên cảnh cường giả có thể so sánh. Người bình thường đột phá đến tiếp thiên cảnh lúc nhiều lắm là có thể điều động phương viên mấy trăm dặm nội thiên địa quy tắc, dù là đạt tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong, phạm vi cũng chỉ hội khuếch trương đến trong vòng nghìn dặm. Mà Ma Âm Tắc thì bất đồng, vừa đột phá đến tiếp thiên cảnh, có thể điều động phương viên 2000 dặm nội thiên địa quy tắc, hoàn toàn có thể đủ so sánh rất nhiều yếu kém lâm đạo cảnh cường giả. Tăng thêm Ma Âm bản thân một ít đặc thù năng lực, hắn thực lực hôm nay, đủ để chống lại thậm chí đánh chết yếu kém lâm đạo cảnh cường giả. Rốt cục đạt tới tiếp thiên cảnh, chủ nhân, ba người này nên xử lý như thế nào? Ma Âm ánh mắt qua lại tại ba người còn lại trên người chuyển động, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vừa đột phá đến tiếp thiên cảnh, nếu như có thể lại thôn phệ một ít chất dinh dưỡng, củng cố tu vi, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bản thân cũng không phải loại lương thiện nhi, mỗi cái đều là ngoan nhân, nhưng giờ phút này, ba người tuy nhiên cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tận mắt thấy phong cổ đạo sinh bị Ma Âm thôn phệ, mặc cho ai cũng sẽ sinh lòng sợ hãi, thực tế ba người bọn họ đều không muốn chết, bọn hắn mỗi cái đều là đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả, tùy thời có thể bước vào đại thánh cảnh. Mà lại dùng bọn hắn tích lũy, một khi bước vào đại thánh cảnh tuyệt không tầm thường, bất hủ đại thánh có thể so sánh, thành tựu tương lai cũng sẽ không dừng bước tại bất hủ cảnh. Nếu như cứ như vậy biến thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng, không khỏi quá bi thảm đi một tí. Mà mắt thấy phong cổ đạo đã chết, một đám thiên đường giới phe phái cường giả sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Đường của bọn hắn mặt hành hạ đến chết thiên đường giới phe phái đỉnh tiêm cường giả, cái này tại trước kia là từ không phát sinh qua sự tình. Cho dù là dùng thương tử hành hàm dưỡng cùng lòng dạ, giờ phút này cũng lửa giận ngập trời, trên người tản mát ra vô cùng đáng sợ sát ý cách trương.